pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, 203, thứ 13 đạn con rối vương tòa. Tống Quan cùng Noe, bọn họ hai người chi gian quan hệ. Cơ bản toàn dựa Tống Quan nghĩ tới làm cái gì chính là cái gì. Noe tự hồ vĩnh viễn là bị động. Giống như cũng không thể nói như vậy. Bởi vì Noe ban đầu cũng từng chủ động hôn qua Tống Quan vài lần. Bất quá kia vài lần đều kêu Tống Quan nhẹ nhàng bâng quơ mà chắn trở về. Từng có như vậy không nhẹ không nặng vấp phải trắc trở kinh nghiệm lúc sau. Noe hắn cũng liền biết chính mình không nên chủ động. Cho nên hắn rốt cuộc không có làm ra quá cái gì khác người hành vi. Hồi hồi chỉ là chờ Tống Quan thường thường liền tới một chút không đàng hoàng thân mật hành vi, mỗi lần Tống Quan đều đem sự tình chỉnh đến như là ngầm tổ chức làm đột kích chiến giống nhau. Thập phần khảo nghiệm người trái tim kiên cường dẻo dai trình độ. Bất quá, một khi nhiều tới vài lần thích ứng lúc sau, hết thảy tựa hồ cũng liền không như vậy dọa người. Chỉ là cùng Tống Quan hôn môi khi, Noe như cũ sẽ mặt đỏ. Hắn lông mi lạnh run mà run rẩy. Noe mỗi lần đều đem đôi mắt nhắm lại nếu tới kịp. Nếu thời gian cho phép nói. Bất quá đa số dưới tình huống, Noe thông thường đều là không kịp nhắm mắt. Hiện giờ cấp Tống Quan thay quần áo còn có tắm rửa. Chuyện như vậy, đều là Noe ở làm. Vốn dĩ Tống Quan nhưng thật ra một chút cũng không nghĩ để cho người khác cho hắn làm trình độ này. Bất quá hắn này thân xác mỗi lần ở mới vừa rời giường. Hoặc là phút cuối cùng buồn ngủ thời gian điểm thượng. Luôn là vây được lợi hại. Hắn mơ màng hồ đồ làm Noe làm một hồi nguyên bộ lúc sau. Đơn giản bất chấp tất cả. Tống Quan cũng lười đến lại dãy giụa phản kháng. Cứ việc ngay từ đầu lão có như vậy một chút biệt nữ cảm giác. Nhưng khốn đốn buồn ngủ luôn là có thể che đậy rất nhiều chuyện. Đến phía sau Tống Quan thực thói quen bị Noe. Hoặc là liền dùng hầu hạ cái này từ đi. Lúc sau mỗi lần muốn thay quần áo thời điểm. Tống Quan liền hướng ghế trên lười nhác mà ngồi xuống. Hắn giống một cái đại hào giả người món đồ chơi tùy tiện Noe đùa nghịch. Thay quần áo quá trình bên trong. Ngẫu nhiên Noe sẽ nhẹ giọng nói hai câu. Làm Tống Quan nhấc chân hoặc là giơ tay linh tinh. Tống Quan liền sẽ rất phối hợp mà lười biếng địa chấn một chút. Noe ở cái này thôn trang đãi nửa năm. Hắn tiếp nhận cơ hồ sở hữu hầu hạ Tống Quan tạp vụ. Từ uy cơm uống nước. Đến tắm rửa thay quần áo. Thậm chí sau lại còn bao gồm cắt móng tay. Có đôi khi Tống Quan sẽ cảm thấy đối phương là thật sự một chút đều không bài xích những việc này. Hơn nữa làm không hảo còn thích thú. Tựa như một cái tiểu cô nương đối đãi nàng búp bê Tây Dương như vậy. Nghĩ đến đây hắn nổi lên điểm nổi da gà. Trong lòng đảo không phải sợ hãi. Chính là có điểm tưởng hộc máu. Nửa năm lúc sau. Nguyên chủ mẫu thân muốn đem Noe tiếp đi. Hai người phân biệt phía trước ngày đó buổi tối. Tống Quan theo thường lệ xúc ở Noe trong lòng ngực. Tổng cảm thấy hẳn là muốn ở làm điểm cái gì. Hắn cùng nặng nề đột kích buồn ngủ làm chống cự. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Sau đó ở trong bóng tối hôn hôn Noe. Tống Quan thân đến không phải như vậy đi tâm. Bởi vì vừa đến buổi tối. Hắn liền tinh thần khí thực không đủ. Là rất muốn ngủ. Cũng chính là tại đây không đi trong lòng. Tống Quan chim gõ kiến giường như hôn hai khẩu Noe. Liền cảm giác chính mình giống như hôn đến bọt nước. Ướt rầm rề. Hắn thanh tỉnh điềm. Có chút kinh ngạc. Người khóc. Noe phát ra một tiếng phẳng phất từ xoang mũi toát ra tới ân thanh. Hắn tay sờ soạng phủng ở Tống Quan mặt. Không có ánh sáng trong phòng. Muốn xem thanh một người hình dáng là có chút gian nan sự tình. Hắn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Tống Quan mặt, từ cái trán bắt đầu, sau đó là lông mày, khép lại đôi mắt, cái mũi, môi, gò má, còn có cằm, giống như hắn muốn thông qua như vậy thủ pháp tới khắc sâu mà nhớ kỹ Tống Quan bộ dáng. Tống Quan tùy ý đối phương ngón tay vuốt ve chính mình, một lát sau nhẹ giọng nói một câu, không cần chờ bao lâu, chúng ta tổng còn sẽ gặp mặt. Noe không có ra tiếng. Hắn ngón tay vòng đến Tống Quan lỗ tai chỗ đó. Dọc theo vành tai hình dạng trượt xuống. Hắn nhẹ nhàng nhéo Tống Quan vành tay, sau một lúc lâu, ta có thể đi đem bức màn kéo ra sao? Hắc ám bao vây lấy mơ hồ người bộ dáng. Ngón tay vuốt ve đối phương thời điểm. Nổ ê Mạc Danh cảm thấy phương thức này trang trọng đến có chút làm người sợ hãi. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ mượn bởi vậy loại phương thức là ở trong bóng tối một lần nữa đem. Đối phương đắp nạn một lần. Hắn vuốt vuốt. Bỗng nhiên nảy lên một cổ mãnh liệt nguyện vọng. Muốn nhìn một cái đối phương. Cứ việc này xúc động phảng phất không hề lý do. Hắn không rõ chính mình vì cái gì làm như vậy. Nhưng hắn nhịn không được. Nổ ê nhẹ giọng khẩn cầu. Ta muốn nhìn ngươi một chút. Ban ngày đều đã nhìn một ngày. Bất quá hai con mắt một cái mũi một trương miệng. Có cái gì nhưng xem. Tống Quan thực vây. Hắn không có gì chần chờ mà nói thanh, hảo. Vì thế Noe xoay người xuống giường. Rất nhỏ tiếng bước chân cùng với vật liệu may mặc vuốt ve thanh âm ở trong bóng tối vang lên. Một lát sau, kia bên giày nặng bức màn bị người kéo ra. Tống Quan nằm ở trên giường nâng mục nhìn ra đi. Từ kéo ra bức màn khẩu tử gian. Hắn nhìn không thấy ngoài cửa sổ ánh trăng. Nhưng ánh trăng sáng ngời đến như cũ rõ ràng. Chúng nó lập tức ùa vào trong nhà giống như là nháy mắt đốt sáng lên vô số sâu kín lãnh quang ánh. Sáng đom đóm, Noe gión ra gión rén mà đi trở về trên giường. Hắn thân thể bị ban đêm trong không khí lạnh lẽo bao lấy. Đường hắn nằm xuống tới ôm lấy Tống Quan thời điểm. Tống Quan bị trên người hắn phủ lạnh lẽo cấp lãnh đến đánh một cái rùng mình. Thật cũng không phải kia độ ấm có bao nhiêu lạnh lẽo. Chỉ là đột nhiên tiếp xúc làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, Noe đã nhận ra lập tức xoa xoa. Tống Quan bối, cuối cùng hắn tay ngừng ở Tống Quan xương bả vai chỗ. Ta rời khỏi sau, ngươi sẽ tưởng ta sao? Tống Quan dựa vào trên người hắn nói. Đương nhiên, Noe nắm lấy Tống Quan vai. Hắn môi giật giật, kỳ thật tưởng nói có rất nhiều. Cũng thật muốn cho hắn nói ra nói. Hắn lại cảm thấy thật ngượng ngùng là giảng không ra khẩu. Cho nên cuối cùng lúng ta lúng túng. Chỉ là một câu nói gần nói xa. Người lại cùng ta nhiều lời mấy lần. Ta liền phải thật sự. Tống Quan kề tại Noe trong lòng ngực. Hắn thực vây. Trên người hữu khí vô lực. Hắn nghe được Noe tiếng tim đập. Một tiếng đều phi thường hữu lực hơn nữa. Dồn dập. Hắn chậm rãi giơ tay. Dùng cánh tay khoanh lại Noe cổ. Tống Quan ở cái này tư thế hạ ôm Noe. Hắn có điểm muốn đánh ngáp. Nhưng là nhịn xuống. Hắn cùng Noe nói. Đây là thật sự. Ta không nghĩ ngươi đi. Ánh trăng lạnh lùng. Noe tim đập như nổi trống mà lặng lẽ cầm Tống Quan tay. Hắn tay hình cùng Tống Quan không sai biệt lắm giống nhau lớn nhỏ. Tống Quan này thân xác là cái không làm việc cũng không vận động. Cho nên toàn thân trên dưới đều là một mạch da thịt non mịn. Noe tay cầm hắn tay. Này một so sánh với. Liền có vẻ Noe tay muốn so Tống Quan thô ráp rất nhiều. Bất quá hắn tay ấm áp dễ chịu. Có thập phần tươi sống độ ấm cùng tràn đầy non nớt sinh mệnh lực. Hai người năm ngón tay cuốn lấy. Noe lông mi run nhẹ nhẹ thấu tiến lên đi hôn lấy Tống Quan. Kia hôn môi ngay từ đầu là thật cẩn thận. Đến sau lại liền có điểm qua độ. Dây dưa đến cuối cùng hắn đem Tống Quan ấn ở trên giường. Noe động tác quá mức mất khống chế. Ngày hôm sau tỉnh lại. Tống Quan trên người liền xuất hiện vài chỗ ư thanh. Kia đều là đỏ thẫm mang thanh nhan sắc. Noe cấp Tống Quan mặc quần áo khi thấy được. Hắn mặt đỏ tai hồng mà phải cho Tống Quan sát dược. Tống Quan dùng tay cái miệng đánh ngáp một cái. Hắn ngày hôm qua không ngủ hảo. Nói. Không cần. Noe nhìn Tống Quan. Trong tay nắm dược hộp. Có điểm chân tay luống cuống ý tứ. Tống Quan đang chờ Noe cho chính mình mặc quần áo đâu. Kết quả đợi nửa ngày đối phương không có động thủ. Hắn không khỏi mở mắt ra đi xem. Liền nhìn thấy Noe bất an bộ dáng. Nói như thế nào đâu. Noe là cái thực dễ dàng thẹn thùng người. Bị người đùa giỡn thời điểm. Hắn tựa như cây mắc cỡ giống nhau sẽ làm người cảm thấy đùa với chơi là rất có một chút thú vị. Tống Quan xem Noe kia bộ dáng. Tâm tư trong phút chốc chuyển qua mấy vòng. Theo sau hắn đem Noe kéo lôi kéo trụ. Sáng sớm lên này thân xác không có sức lực, cho nên hắn sở hữu động tác đều là chậm gì gì. Lười biếng, hắn tiến đến Noe bên tai. Ta muốn đem chúng nó lưu trữ. Tống quan ôn ôn lương lương tay sờ đến Noe cổ thượng. Giống một cái đùa giỡn không dành thế sự tiểu thiếu nữ hoa hoa công tử. Ta muốn lưu trữ chúng nó tới tưởng ngươi nếu lau thuốc mỡ. Chúng nó thực mau liền sẽ biến mất. Noe đỡ lưng ghế tay mềm nhũn. Tống quan thấy thế thực tự nhiên mà đem người ôm trầm đi. Hắn nửa ôm Noe. Noe chật vật dãy giụa mà muốn lên. Lời nói cũng nói không được đầy đủ. Run giọng run khí giống chỉ đói bụng hồi lâu tiểu dương. Ta, đương nhiên xong việc tống quan muốn che lấp này đó hôn, ngân cũng là hoa một chút công phu. Hắn tổng không thể để cho người khác nhìn đến chính mình trên người này đó ấn ký. Cho nên hắn liền giả xưng Noe đi rồi hắn thực tưởng niệm Noe. Trước kia đều là Noe giúp hắn thay quần áo tắm gội. Hiện tại Noe không còn nữa. Hắn cũng tạm thời không nghĩ làm những người khác tới làm những việc này. Hắn thà rằng chính mình động thủ. Đại quản gia nại lệ nữ sĩ đương nhiên không đồng ý. Tống quan chạy nhanh nhíu mày phi thường kịp thời mà lõm ra một cái muốn hộc máu tạo hình. Cái này pe ngăn ra tới. Nại lệ nữ sĩ lập tức thỏa hiệp, bất quá Noe lúc này đây rời đi thời gian rất dài. So tống quan tưởng muốn lâu đến nhiều, lại có ước chừng 2 năm thời gian. Sau lại nếu không phải chính hắn động thủ cấp này thân xác mẫu thân viết vài phong thư tuân đi hỏi Noe sự tình, còn biểu đạt ra mãnh liệt muốn thấy Noe nguyện vọng, cũng ở quản gia nại lệ nữ sĩ trước mặt phun ra vài lần huyết. Phỏng chừng nguyên chủ mẫu thân đều sẽ không đem Noe thả lại này trang viên, 2 năm không thấy. Noe hiển nhiên thay đổi không ít, nguyên bản mềm mại ngốc bạch ngọt đều mọc ra một chút nho nhã lễ độ lạnh nhạt góc cạnh. Noe chiều tống quan hành lễ, cái này lễ hành đến không chê vào đâu được, thậm chí có thể dùng yêu nhã tới hình dung. Hắn nói, các hạ, thật cao hứng tái kiến ngài. Này nói chuyện ngữ điệu tinh chuẩn mà nắm chắc ở một cái vừa không sẽ có vẻ quá mức nhiệt tình. Cũng sẽ không có vẻ quá mức lãnh đạm đường ranh giới thượng. Noe thay đổi rất nhiều. Bất quá người sao, luôn là sẽ biến. Tống quan cũng không biết mấy năm nay Noe như thế nào quá. Hắn quan sát Noe trong chốc lát. Quyết định tạm thời vẫn là đừng tùy tiện hành động. Kỳ thật Noe trước một ngày ban đêm liền đến. Lúc ấy tống quan đã ngủ hạ, cho nên bọn họ hai người gặp mặt, là ở ngày hôm sau buổi sáng. Chưa hôm đó thời gian, tống quan làm Noe cho chính mình niệm thư. Trên đường hắn muốn giữ chặt Noe tay, nhưng là Noe tránh đi, tống quan bất động thanh sắc mà ngắm Noe liếc mắt một cái. Trong lòng a nga, một tiếng, hắn vừa không hiện sơn cũng không hiện ruộng được tưới nước thu hồi chính mình tay. Cũng không lại nhiều làm cái gì hoặc là nói thêm cái gì. Chỉ là đóng mắt dựa vào trên sofa đứng đắn đắn mà nghe Noe niệm thư. Buổi tối ngủ thời điểm, nại lệ quản gia thập phần chi kỷ địa chủ động an bài Noe cùng tống quan cùng nhau ngủ. Bất quá hai người vào phòng lúc sau, Noe hầu hạ tống quan đổi hảo áo ngủ, đem tống quan đưa tới mặc vào dùng chăn bao bọc lấy. Hắn thế tống quan dịch hảo góc chăn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn chiều tống quan hành một cái lễ. Các hạ, ta đi môn bên kia ngủ, Noe nói môn bên kia. Là chỉ nam phó ngủ phòng. Tống quan trong phòng có một phiến môn. Này phiến môn chỉ có từ tống quan bên này phòng mới có thể mở ra. Mở ra lúc sau, bên kia phòng chính là nam phó ngủ cái kia nam phó sẽ ban đêm chuyên môn lên chiếu cố tống quan. Bất quá Noe tới lúc sau, bên kia khiến cho nại lệ quản gia cấp gọi người thu thập không ra tới. Cho nên giờ phút này Noe muốn qua bên kia ngủ. Đây là hoàn toàn được không? Tống quan nghe xong lời này nằm ở trong chăn không nhúc nhích cũng. Không ra tiếng làm bất luận cái gì giữ lại. Hắn trong lòng cân nhắc. Cứ như vậy nhìn theo Noe rời đi. Tống quan hãm ở trong chăn. Dựng lỗ tai nghe bên kia Noe đi ngủ động tĩnh. Lại tiểu nằm một hồi lâu, ổ chăn chậm rãi bám vào thượng hắn nhiệt độ cơ thể. Tống quan lúc này mới chậm gì gì mà xốc lên chăn bò dậy. Hắn xuống giường, chân trần dẫm lên sàn nhà. Hai cái phòng chi gian môn là hờ khép. Hắn lén lút đi đến qua đi kéo ra kia phiến môn đi đến Noe phòng. Cái này tiếng vang kinh động Noe. Giờ phút này Noe ngủ phòng này là không có có cửa sổ nhưng không có bức màn. Bầu trời một vòng cô nguyệt rào rào. Thanh thanh bạch bạch mà xuyên thấu qua cửa kính phóng ra tiến vào. Tống quan một đôi trần trụi chân trước đi vào ánh trăng chiếu xạ trong phạm vi. Minh nguyệt chiếu người. Trong bóng đêm sở hữu hết thảy đều có sai lệch cảm giác. Tống quan này thân xác vốn dĩ liền bạch. Lại đi qua ánh trăng một chiếu. Này một đôi chân có vẻ đặc biệt tái nhợt đến như là thạch cao điêu thành. Dù sao không có gì người sống hơi thở, Noe ngồi dậy. Các hạ, ngoặc kép, hết chương.